Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Vận có được tiền giấy nên trong lòng cũng an tâm, nghĩ thầm bữa ăn tối nay phải tiếp đãi tốt một chút, như vậy ông chủ mới càng thêm vui vẻ, cuộc sống sau này của cô mới càng tốt. Đúng vậy, cô quyết định sau này sẽ xem Cố Đình Chu xem như ông chủ của mình, bản thân mình thì làm người giúp việc giúp anh trông con chăm lo việc nhà. Nghĩ như vậy thì ngay lập tức cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng quan trọng nhất là tuy vừa mới gặp Cố Đình Chu nhưng trong lòng cô không cảm thấy bài xích cũng không thấy chán ghét. Bề ngoài của anh đẹp trai lại đàng hoàng, rất nam tính, cách nói năng không tâm thường, lịch sự, chững chạc lại đầy sức sống, một nét đẹp mâu thuẫn đan xen lẫn nhau. Thật tình giúp anh làm việc cô cũng không thấy khó chịu, nói cho cùng người đàn ông này vẫn vô cùng hợp mắt cô. Sắp xếp mọi chuyện ở phòng bếp xong xuôi, sới đất còn thừa vào lúc sáng cũng đã xong, tưới thêm mấy chậu nước thì hầu như đã xong việc. Khi vừa trở lại sân trước thì ông bà nội của Đại Bảo đã qua đến đây. Đại Bảo còn nhỏ, không giải thích được rõ ràng, nghe cháu nội nói cha của thằng bé bị người đưa về bằng xe, nằm ở trên giường không thể cử động, mẹ bảo thằng bé kêu bà nội đi qua thương lượng công việc. Làm cho hai người lớn tuổi sợ tới mức hồn bay phách lạc. Cha Cố ôm lấy cháu nội chạy một hơi qua tới, đổ mồ hôi đầy người. Cũng bởi cái sân nhỏ này của bọn họ hơi xa một chút, mà anh lại trở về lúc sáng khi mọi người bắt đầu đi làm việc, nên tất cả mọi người đều không biết. Cũng may biết con trai mình không có việc gì, chỉ là bị thương mà thôi, lúc này hai ông bà mới an tâm. Gia đình thằng hai vốn còn có hai đứa con trai cần nuôi nấng, lại có một người vợ không nên thân. Nếu lỡ như thằng hai có chuyện gì không may hoặc là xuất ngũ trở về thì cái nhà này cũng muốn sụp. Người lớn thì không sao, chỉ tội nghiệp hai đứa nhỏ, trong lòng của người lớn tuổi thì luôn yêu thương cháu của mình. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Chiều đệ à, con gọi mẹ đến đây có chuyện gì sao? Mẹ Cố nhìn thấy Lý Thanh Vận đẩy cửa bước vào thì nhanh chóng đứng dậy hỏi. Trong lòng bà ấy cũng đang rất lo lắng, lần này thằng hai bị thương trở về. Vợ thằng hai đừng lại làm ra chuyện gì, nếu vết thương này không được chăm sóc tốt, để lại di chứng cũng không tốt. Lý Thanh Vận gọi một tiếng cha mẹ để chào hỏi, rửa sạch tay rồi mới nói. Không phải đồng đội của Đình Chu đưa anh ấy về sao, dù sao cũng đi từ xa tới đây, chúng ta cũng phải tiếp đãi ổn thỏa một chút. Mà đúng lúc này thời gian không khéo, không mua được thịt, trong nhà cũng chỉ còn một chút xương sườn, còn nghĩ tối nay giết một con gà. Rồi nhìn xem có thể tìm mua một con cá nữa hay không. Nhà của con không nuôi gà, nếu bên nhà mẹ có con nào thích hợp thì mẹ bán cho con một con. Nghe Lý Thanh Vận nói xong thì hai ông bà yên tâm hơn một ít. Có thể nghĩ đến việc tiếp đãi khách đến nhà là tốt rồi, chỉ cần cô không làm ra chuyện gì xấu hổ thì muốn sao cũng được. Lý Thanh Vận không biết yêu cầu của cha mẹ chồng đối với mình thấp như vậy, nếu không thì cô cũng nên nở nụ cười. Một người tốt bụng mà làm một chuyện xấu, mọi người sẽ mắng nhiếc cô ta, chửi bới cô ta. Nhưng nếu là một người xấu làm được một chuyện tốt, thì ngược lại mọi người sẽ khen ngợi, ca tụng cô ta. Lát nữa bà về bắt giết con gà mang qua đây, còn tôi đợi lát nữa đến hỏi anh Tư xem hôm nay có bắt được cá hay không, nếu có thì tôi mang một con lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Cố dặn dò mẹ Cố, sau đó lại nói với Lý Thanh Vận. Vợ thằng hai này, trong khoảng thời gian này con phải vất vả, người một nhà không nói lời khách sáo, cũng đừng nhắc tới tiền bạc, chỉ cần cuộc sống các con tốt đẹp thì cha mẹ cũng an tâm. Hèn gì cha Cố có thể đảm nhiệm chức trách của một vị thôn trưởng, hiểu biết rất rõ về lòng người, lời nói có thể khống chế người khác. Chỉ nói mấy câu ngắn ngủn mà đã có thể làm cho con dâu vui vẻ, tự nguyện bằng lòng chăm sóc con trai đang bị thương của mình, đồng thời lại có thể giải quyết vấn đề. Tuy rằng hiện tại Lý Thanh Vận đã thay đổi linh hồn, nếu ông ấy không nói những lời này thì cô cũng sẽ tận tâm chăm sóc người bệnh. Không thể không nói, lo lắng hết lòng hết dạ như vậy đều là vì đứa nhỏ. Vậy cũng được, vậy con chuẩn bị các món khác trước, buổi tối cha mẹ cũng đừng nấu cơm, đều qua bên này ăn đi, cũng đã lâu rồi Đình Chu mới trở lại. Lý Thanh Vận vốn tính là phải trả tiền. Nhưng ngẫm lại thì lại không quá phù hợp với hình tượng keo kiệt của Lý Chiêu Đệ, bèn quyết định sau này nếu có cơ hội thì sẽ tặng các món khác để bù lại. Hai bên thương lượng xong thì tất cả mọi người đều tự mình bận việc, chỉ để lại Cố Đình Chu ở trên giường đất chơi cùng với Đại Bảo và Nhị Bảo. Cố Đình Chu đã ngủ một giấc thật dài suốt dọc đường về, hơn nữa nhìn thấy hai đứa con trai đáng yêu còn nhỏ thì trong lòng anh rất xúc động, nên không buồn ngủ, kiên nhẫn chơi đùa cùng với hai đứa con trai của mình. Lý Thanh Vận mặc kệ bọn họ, chỉ dặn dò nhớ chú ý thay tã cho Nhị Bảo. Buổi tối nhiều người nên cần chuẩn bị thức ăn nhiều hơn một chút. Gà hầm nấm là khẳng định phải có rồi, phần ức gà có thể để riêng ra là món gà cung bảo mà người phương Nam thích ăn. Phần xương sườn trộm mua lần trước thật ra cũng đã ăn hết rồi, dù sao cũng không có ai biết tình huống của nhà cô nên còn không phải do chính cô tự quyết định hay sao, cho nên cô lại lấy một ít xương sườn ra, chuẩn bị làm một chậu xương sườn hầm đậu que. Lại thêm vài món chay như khoai tây thái sợi xào chua cay, cà tím xào đậu que, cà chua xào trứng, bọn nhỏ thì thích ăn khoai lang ngào đường, lại nấu thêm nồi canh trứng rau xanh nữa. Cuối cùng còn món cá thì xem duyên phận đi, nếu có thì làm thành món kho tàu, không có thì thôi vậy. Đại khái là bao nhiêu đấy món, dù sao các món này đều làm rất nhiều, hẳn là sẽ đủ ăn. Nhiều người cùng ăn nên không thể dùng cơm làm món chính. Tuy rằng gạo trong không gian có thể đủ ăn, nhưng sẽ làm người khác chướng mắt, có đến 10 người, một bữa là có thể ăn hết mấy ký gạo đấy. Nghĩ như vậy nên cô quyết định làm bánh bột ngô áp chảo, bột ngô cho thêm chút bột mì trắng và trứng gà, làm thành món bánh mềm xốp còn ngon hơn cả bánh làm bằng bột mì trắng thuần. Quyết định xong thực đơn, Lý Thanh Vận bắt đầu chuẩn bị nấu ăn, bận rộn vô cùng. Cô đã sớm thu dọn những món đồ khả nghi ở trong nhà xong hết cả rồi. Trong nhà có một người bộ đội nên cô cũng không dám qua loa, chỉ cần không chú ý một chút thôi sẽ lộ tẩy, đến lúc đó điều chờ đợi cô sẽ là một thảm họa. Vừa mới rửa xong rau cải, bột ngô cũng đã pha xong, mẹ cố và con dâu cả của bà ấy đã hấp tấp lại đây. Tay trái vác một cái rổ to, là các loại rau dưa mà bà ấy hái trong đất nhà mình, tay phải còn cầm một con gà trống đã được nhổ sạch lông. Không bao lâu sau, cha cố cũng xách hai con cá chép to trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay may mắn, vừa ra đến bờ sông thì đã gặp ngay lão tứ. Trong thùng có chứa mấy con cá chép to nên ông ấy mua hai con lớn về. Cha cố đưa cá cho ba người xử lý. Ông ấy thì đi đến phòng ở hướng đông ngồi cùng con trai và cháu nội. Đặc biệt là đứa cháu nội nhỏ nhất này. Ngoại trừ lúc đầy tháng thì ông ấy có gặp một lần. Lần này cũng chỉ mới là lần gặp thứ hai mà thôi. Cũng là lúc đứa nhỏ đáng yêu nhất, ông ấy cực kỳ yêu thích. Ba người một tổ ở trong phòng bếp cũng vừa nói chuyện phiếm vừa làm việc. Lý Thanh Vận dựa vào sự sắp xếp của mình mà tổ chức hai người cùng nhau hỗ trợ, đâu vào đấy. Chị dâu cả cố cảm thấy vài ngày không thấy, vợ thằng hai đúng thật là giống như lời mẹ chồng kể lại, thay đổi thật nhiều. Vẫn là khuôn mặt kia, nhưng là thoạt nhìn tươi sáng rộng rãi hơn nhiều, sắp xếp công việc cũng lưu loát nhanh nhẹn. Khá hơn dáng vẻ lúc không thể làm được trò trống gì nên hồn ở trước kia, đúng là khác một trời một vực. Từ trước chính mình thật sự nhìn cô ta không vừa mắt, lớn lên đẹp thì sao chứ? Chồng biết kiếm tiền thì lại như thế nào? Cô ta luôn cảm thấy bản thân mình cũng không kém hơn vợ thằng hai bao nhiêu. Hiện giờ gặp lại, thật đúng là làm cho cô ta sinh ra một loại cảm giác tự ti, ngay cả bản thân cô ta cũng tự cảm thấy ngại khi so mình với vợ thằng hai. Người ta tựa như phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng, rực rỡ chói lóa, cô ta lại tựa như con gà nằm trong ổ kia, không biết hơn mình gấp mất lần. Trong lúc nhất thời cô ta cảm thấy hơi thất vọng nên khi làm việc cũng liên tiếp phạm lỗi, dẫn tới mẹ chồng liên tục hỏi cô ta bị gì thế. Lý Thanh Vận chú ý tới cô ta thỉnh thoảng lại trộm đánh giá cô nhưng cũng không lộ ra, mặc kệ cho cô ta nhìn. Ba người đều có tâm sự. Nên chỉ yên lặng làm việc và âm thầm tính toán riêng trong lòng. Cách chương.